Chương 878, hai cái thạch tiểu nhạc. Phát sáng cự thủ một nửa từ cương khí ngưng tụ thành, một nửa khác lại là cao cấp hơn, càng năng lượng cường đại, vừa xuất hiện, hư không tựa như va y ra cờ hờ bị xé mở, bóng đêm vô tận bên trong, quỷ đế cùng phiêu huyết điện chu giống như thấy được một mảnh khác ánh sáng quái lục ly thế giới. Phá thoái hư không không đúng, còn không có đạt tới cái này cường độ, nhưng ẩn ẩn đã tiếp cận. Hai đại cao thủ cái thế hoảng sợ không thôi. Giang hồ có hai đại chí cao truyền thuyết, một là trường sinh bất tử, hai là phá toái hư không, vậy có người nói cả hai nhưng thật ra là một cái khái niệm, nhưng bất kể như thế nào, đây đều là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Thậm chí vô số người hoài nghi, đây chỉ là viễn cổ người giang hồ đối võ đạo đỉnh phong mỹ hảo hướng tới, căn bản vốn không tồn tại dạng này sự tình, bởi vì không ai có thể làm được. Thế nhưng là giờ phút này, quỷ đế cùng phiêu huyết điện chu rõ ràng từ vỡ tan hư không nếp vốn bên trong, thấy được khác biệt thế giới. Nhất là phiêu huyết điện chu, hắn biết thiên ngoại chi tồn tại, nhưng kỳ thật, thiên ngoại chi địa cùng cái này phương thiên địa có chặt chẽ liên hệ, tựa như hình cầu hai cái cực bừng, không tính thế giới khác bảng nhưng là sau một khắc, trong cái khe thế giới ẩm vàng sụp đổ, vô nguyên vô tường, nguyên lai đây chỉ là vô nguyên lão nhân mê hoặc địch nhân thủ đoạn. Quỷ đế cùng phiêu huyết điện chu chính cảm giác thất vọng ở giữa, để bọn hắn tê cả da đầu một màn phát sinh. Chỉ gặp áo lam người đeo mặt nạ hóa thủ vì chảo, hướng phía trước xé ra, ngang nhiên cùng phát sáng cự thủ đụng vào nhau. Thời không đứng im, thiên địa im ắng. Ngay sau đó, để cho người ta linh hồn đều muốn nổ tung tiếng vang truyền bá ra, trời cao lập tức thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là phát sáng lô rách cùng to lớn vết nước, phát tiết xuất lực lượng tựa như từng chùm cực quang. Mỗi một buộc đều đủ để rào sát hư nguyên cảnh võ đế. Cái gì? Chặn lại vô nguyên lão nhân sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hắn cảnh giới tự nhiên xa xa không đến không nguyên cảnh, bởi vì cái này cảnh giới, vốn là tiền nhân thiết nghĩ ra được, chỉ có lý luận, khó mà thực tiễn. Nhưng rút lấy vô nguyên đại trận về sau, hắn thực lực tuyệt đối siêu việt hư nguyên cảnh phạm chủ, vờ ơ y ma không có cầm xuống tứ phương thành chu ngươi đến cùng là ai? Là đồng thắng hội dư nghiệt vô nguyên lão nhân khàn giọng kêu to. Áo lam người đeo mặt nạ hồn nhiên không để ý tới, tay trái dùng sức khẽ hấp, cựu sắc hỏa ao bên trong chưa công đức viên mãn thần hỏa lệnh, bắt đầu từ từ đi lên, hướng hắn bay đi. Các ngươi hai cái thất thần làm gì à, cùng tiến lên hắn nghĩ ra được năm mai thần hỏa lệnh, một mình ép thải Hồng Châu cơ duyên, tuyệt không thể để hắn đạt được vô nguyên lão nhân một bên ra sức chống cự, vừa hướng ngoài điện quỷ đế cùng phiêu huyết điện chu hô to. Hai người liếc nhau, lại không có động thủ. Đông áo lam người đeo mặt nạ đống nhiên hóa trảo vì trưởng, hùng vĩ trưởng kình lại không có động tĩnh, bởi vì thanh âm tần suất siêu việt nhân loại cảm ứng phạm trù, lấy núi kêu biển gầm chi thế đem vô nguyên lão nhân công kích hóa giải, dư thế không dứt, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Phốc vô nguyên lão nhân kêu thảm một tiếng, con mắt bạo lồi địa rút lui 10 bước. Không có khả năng. Đối phương là cùng tiên tổ một cái cấp độ cao thủ hưu một viên thần hỏa lệnh từ đằng xa bay vào vô nguyên lão nhân trong tay, tay hắn bóp tấn quyết, thần hỏa lệnh hóa thành trắng muốt thần quang, mãnh liệt tập áo lam người đeo mặt nạ mà đi, hừng hực liệt hỏa đem thiên địa thiêu đến đen kịt một màu, đây là hư không vô tận loạn lưu. Lao ra hỏa quả nhiên vậy có thần hỏa lệnh. Phiếu huyết điện chu hừ lạnh. Khoác lác bảng. Áo lam người đeo mặt nạ mỗi một lần đem thần hỏa lệnh đánh bay. Cái sau đều hội lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh trả, trường lệnh chạm nhau ở giữa, quỷ đế trông thấy, thần hỏa lệnh hỏa diễm đang tại thiêu đốt đối phương hộ thể cương khí, ăn mòn từng mảnh, nhưng thủy chung chưa từng phá thể mà vào. Cần biết thần hỏa lệnh lực lượng, đến từ thải Hồng Châu, chính là mảnh không gian này cố tượng vật dẫn, nhân lực có thể nào chống đỡ ngươi chế tạo nhiều như vậy sát nghiệt, vẫn là mau mau dừng tay đi, ít học nghề báo. Áo lam người đeo mặt nạ rốt cục mở miệng. Lúc trước hắn thực lực không có khôi phục, vô năng ngăn cản quyết đấu thảm kịch phát sinh, hiện tại chỉ có đem vô nguyên lão nhân áp đảo, mới có thể phá hư đối phương âm mưu. Đương nhiên, hắn không riêng vì người khác, cũng vì mình. Thiên ly báo ứng, cho tới bây giờ chỉ là cứu làm kẻ yếu cho cười, ngươi coi lão phu sẽ tin sao vô nguyên lão nhân gắt gao cắn răng. Đúng lúc này, một viên màu lam thần hỏa lệnh từ phương xa bay tới. Chủ động thay áo lam người đeo mặt nạ chặn lại trắng muốt thần hỏa lệnh. Hai tay của hắn đủ đập, mỗi một chiêu đều có thể xưng kinh thiên động địa, khoảng cách liền đem thải Hồng Châu vô địch vô nguyên lão nhân ép tới chật vật trở ra, thổ huyết liên tục. Đáng chết hôn trướng a, nếu như biết đối phương nguy hiểm như thế, đánh chết vô nguyên lão nhân,

ngay từ đầu ta là hận ngươi, nhưng về sau, bắt đầu bội phục ngươi, cho tới bây giờ, đối ngươi tràn đầy sợ hãi. Ngươi so thế nhân tưởng tượng còn kinh diễm hơn gấp 10 lần, người người đều cho là ngươi phong mang tất lộ, ha ha, lại không biết ngươi ẩn giấu bao nhiêu góc cạnh. Nếu có một ngày ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, ổn thỏa vang dội cổ kim, khinh thường thiên địa hoàn vũ nguyên chủ cười to. Không có cái kia cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc vậy tại cười, nghe được mình bội phục mình, ngoài ý muốn để hắn có chút mừng rỡ. Có lẽ tại hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn đối nguyên chủ ôm có một phần hóa không ra áy náy a tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ. Nguyên chủ nói, ngươi không cần áy náy, không có ngươi, thân thể ta đã sớm bị người trôn kỹ, hoặc hóa thành cho bụi, càng không khả năng thức tỉnh ý thức. Huống chi, ta điểm ấy còn sót lại ý thức, hoàn toàn không đủ để chèo chống toàn bộ thân thể, nhiều nhất là người chết sống lại. Thạch Tiểu Nhạc nguyên chủ đống nhiên hô to, thần sắc trở nên cực kỳ trang nghiêm, ánh mắt cũng là trước đó chưa từng có kiên định, mọi người tốt nhất sống sót, vì chúng ta cùng một chỗ phấn đấu được không, xin ngươi đối tiểu di tốt một chút, đừng cho nàng khổ sở, nàng là chân chính tốt với ta người. Nếu có một ngày, ngươi có thể trông thấy bọn hắn, vậy mời, vậy xin thay ta tận hiếu đi, nói dùm cho ta bọn hắn, ta rất tưởng niệm bọn hắn, càng xưa nay không từng hận quá bọn hắn. Hắn cười cười. Từ nay về sau, ngươi liền tờ hờ ơ tờ la ta, mà ta cũng thật là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, cuối cùng hội vang vọng thần châu mặt đất, ta rất tò mò đợi cái kia một ngày đâu, có lẽ đây là hắn trong cuộc đời dũng cảm nhất một lần, ý cười chưa tán, ý thức quang ảnh nhưng dần dần tiêu tán, chủ động dung nhập trong linh hồn. Thạch Tiểu Nhạc vươn tay, làm ra giữ lại tư thế, trong mắt ngấn lệ chảy xuống, đây là hắn kiếp này lần thứ hai thốt thít. Giấy trắng. Thí chủ, hãy quy y cửa Phật hoặc đi làm cái gì Bạch Liên giáo đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.